Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 687, chương 688, ngươi là còn trẻ vui mừng. Yêu thích thiếu niên là ngươi. 28, nói tới đây, Quý Ước trong nháy mắt nhớ lại cái này xảy ra chuyện. Hạ Quý Thần bên kia, vẫn còn nhớ chuyện cũ. Ngoặc kép chấm chấm, ta khi đó là thật không biết chuyện này. Vừa vào bao xương, nhìn thấy ngươi, ta đều tại buồn bực đây. Kết quả ta còn chưa kịp hỏi một câu rốt cuộc là thế nào hồ nghĩ. Liền bị ngươi tạt một mặt rượu. Khi đó ta là sợ không cản nổi diễn xuất. Có chút gấp, ngày đó lại là ngươi sinh nhật. Ta không nên như vậy. Nghe được Hạ Quý Thần nhắc tới dội rượu một màn kia. Quý Ức hơi mang theo mấy phần áy náy rũ buông xuống mí mắt. Dù sao sự tình là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Ngươi tức giận cũng là phải. Nói tới chỗ này Hạ Quý Thần, giống như là có nghĩ đến cái gì một dạng, chợt ngừng lại, một lát sau, hắn lại lên tiếng, bất quá, người mới vừa nói ra tôn trương, ta ngược lại thật ra nhớ tới một chuyện, ta lúc đầu tại bãi tập đánh tôn trương có thể không phải lần thứ nhất. Ở trước đó, ta ở quán Internet, bởi vì ngươi còn đánh qua hắn một lần đây. Internet, hoàn toàn không biết chuyện Quý Ức. Đầu óc mơ hồ buông xuống chính uống rượu. Nhìn về Hạ Quý Thần. Ừ, Hạ Quý Thần khẽ lên tiếng. Như là đang hồi tưởng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Trầm tư chốc lát, mới lên tiếng. Ngoặc kép chấm chấm. Thật giống như lần đó lên mạng. Hắn vào chỗ tại ngươi phụ cận. Lúc đi, cố ý té lộn mèo một cái. Tựa vào trên người của ngươi. Vừa vặn bị ta thấy được. Liền để mập mạp đem hắn nắm chặt lên lầu 2. Ác đạp hắn mấy đá. Món đó nhạc đệm. Quý Ức thật sự không nhớ rõ lắm rồi. Nhưng nghe đến Hạ Quý Thần nói những thứ này sau, nàng ngược lại nhớ tới một cái ban đầu chính mình đi học thời điểm. Rất là không hiểu chuyện. Nàng mỗi lần đi Internet, luôn là sẽ bị mập mạp cái kia một nhóm người vây một vòng. Đầu tiên nàng không có phát hiện. Sau đó bên người luôn là bọn họ cái kia một nhóm người. Lâu ngày nàng liền nhớ kỹ mấy cái nhận ra độ cao khuôn mặt. Khi đó nàng không phải là không tốt kỳ. Nhưng sau đó nàng cho là đúng dịp. Nhưng hắn mới vừa nói với nàng. Tôn trương té lộn mèo một cái. Ngược ở trên người hắn. Bị hắn đánh một trận. Mập mạp kia những người đó. Suy nghĩ. Quý Ức hỏi lên âm thanh. Ta đây đoạn thời gian đó. Mỗi lần đi Internet, chung quanh đều bị mập mạp nhóm người kia vây quanh. Có phải hay không là ngươi sắp xếp? Bởi vì nhắc lên chuyện cũ, mà đắm chìm trong đã qua trong trí nhớ Hạ Quý Thần. Nghe được Quý Ức câu hỏi sau, chậm chạp mấy giây, mới trở về. Ừ, nghe được hắn khẳng định trả lời. Quý Ức đối với đáy lòng suy đoán càng chắc chắc. Nàng tiếp tục hỏi, ngươi sắp xếp bọn họ vây quanh ta. Là phòng ngừa tôn trương lại quấy rầy ta. Ngược lại không phải là chỉ nhằm vào tôn trương một người. Mà là nhằm vào tất cả đối với nàng mưu đồ bất chính người. Bất quá nghe nàng đã đoán đúng một bộ phận ý tứ. Hạ Quý Thần trực tiếp gật đầu. Trả lời một tiếng ừ. Nguyên lai. Tại hắn cùng nàng không phải là xong biết hết trước. Hắn cũng đã ở trong bóng tối bảo vệ nàng. Rõ ràng là thật ấm áp chuyện rất hạnh phúc tình. Có thể Quý Ức lúc này sau khi biết, đáy lòng càng nhiều hơn là đếm không hết tiếc nuối cùng khổ sở. Nếu như là sớm một chút, lại sớm một chút, sớm đến nàng không động lòng dư quang ca, nàng liền biết rồi những việc này. Có phải hay không là giữa hắn và nàng, liền sẽ không có ngày hôm nay thương cảm như vậy biệt ly rồi hả? Quý Ức không có lại nói chuyện, liều mạng đối với mình rót nổi lên rượu. Đại khái là cùng Hạ Quý Thần trò chuyện đi lên nguyên nhân. Thuở thiếu thời qua lại một màn, giống như là chiếu lại điện ảnh. Tại trong đầu của Quý Ức một tránh tiếp lấy một tránh xẹt qua. Hắn cùng nàng cùng nhau tại trong sân chơi bắt búp bê, hắn mang nàng cúp cua đi Internet chơi game. Hắn uy hiếp mập mạp giúp nàng quét dọn vệ sinh. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.